Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 138, Cửu Văn Khí Huyết Đan. Canh thứ hai, thạch cửa mở ra, Trần Tiểu Minh bước ra một bước, hư vô mờ mịt, một cỗ nhàn nhạt vô hình ba động hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt thì ra đan tháp phạm vi. Hướng về thánh đan ngoài thành lan tràn mà đi, một loại kỳ dị tâm cảnh tự tâm bên trong bay lên. Trần Tiểu Minh thông qua linh hồn chi lực quan sát thánh đan thành mỗi chỗ. Dường như cái này cả phiến thiên địa đều là ở vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngay tại Trần Tiểu Minh cảm thụ được đế cảnh linh hồn cường đại thời điểm. Toàn bộ đan tháp bao quát thánh đan bên trong thành. Không ít người đều cảm nhận được một cỗ đến từ trên linh hồn áp chế. Một số luyện đan tông sư trong mắt có kinh hãi, cảm giác được cái kia cỗ linh hồn chi lực cường đại. Trong lòng nỗi lòng ngàn vạn, suy đoán là vị nào đan tháp trưởng lão linh hồn đột phá. Trong mắt có thật sâu vẻ hâm mộ, bóng người chớp động ở giữa, lại là hướng về đan tháp mà đến. Mà những cái kia luyện đan đẳng cấp không đủ luyện đan sư thì là vẻn vẹn chỉ có thể cảm nhận được trên linh hồn có một chút áp lực, lại là không hiểu thâm ý trong đó. Hiu hiu, đan tháp bên trong, ngay tại huyền không tử ngây người thời khắc, hai bóng người chui ra. Bóng người một nam một nữ, nam là một vị làn da ngăm đen lão giả, mà nữ thì là một vị mặc lấy hoa lệ mỹ phụ. Cái này quả nhiên là đế cảnh linh hồn. Hơi hơi khẽ dựa gần, đứng tại huyền không tử bên cạnh, hai người thì cảm nhận được trước người Trần Tiểu Minh cái kia bàng bạc linh hồn chi lực, cơ hồ không sinh ra ngăn cản chi tâm. Hô nhẹ thở phào nhẹ nhõm, khuếch tán mà ra linh hồn chi lực bị Trần Tiểu Minh chậm rãi thu hồi lại. Hai con mắt vừa mở, một đạo linh hồn chi quang nổ bắn ra mà ra, để đan tháp tam cự đầu ào ào chấn động, thân thể không khỏi lui lại mấy bước, không có ý tứ, trong lúc nhất thời không có dừng lực lượng, nhẹ nhàng đối với huyền không tử cười một tiếng. Trần Tiểu Minh có chút áy náy nói một tiếng, chỉ là có phải thật vậy hay không không có dừng lực lượng thì không được biết rồi. Bất quá nhìn hắn Trần Tiểu Minh như thế chất phác đàng hoàng, như thế thuần phác nụ cười, hắn làm sao có thể cố ý đây này, tuyệt đối không có khả năng, dù sao mặc kệ bọn hắn tin hay không, Trần Tiểu Minh chính mình là tin. Huyền không tử cùng đến hai người liếc nhau một cái, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, lại là không thèm để ý lắc đầu. Ánh mắt ngược lại bốc lên tinh quang, sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Trần Tiểu Minh. Trước mấy ngày Trần Tiểu Minh lúc đến, cái sau còn không có cường đại như thế linh hồn chi lực. Lúc này mới mấy ngày, đối phương đã đột phá, sao lại có thể như thế đây? Phải biết, chính mình thân là cửu phẩm luyện đan sư, tu vi có lẽ so ra kém Trần Tiểu Minh. Nhưng là linh hồn cường độ lại là vượt qua không ít người. Luyện một lò đan, vừa vặn chư vị tới, có hứng thú hay không nhìn xem? Trần Tiểu Minh ánh mắt theo huyền không tử ba trên thân người đảo qua. Hai người khác, Trần Tiểu Minh trước đó huyền không tử cũng là chỉ huy mình đã từng thấy. Cùng là đan tháp tam cự đầu, mắt thấy đan tháp tam cự đầu tề tụ. Trần Tiểu Minh trong nội tâm một điểm nhỏ hứng thú thăng lên. Vừa vặn đem chính mình vừa mới chăm chú chuẩn bị tiểu lễ vật lấy ra để ba người nhìn xem. Tay phải vung lên, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện, nhẹ nhàng bắn ra, nắp bình phi lên, một cỗ nồng đậm đến cực hạn đan hương bay ra. Cơ hồ tại đan hương bay ra trong nháy mắt, huyền không tử ba người hai mắt tỏa sáng. Luyện đan thuật đến bọn họ cảnh giới này, có lúc thông qua một chút đan hương liền có thể đại thể nhìn ra đan dược cấp bậc. Cái này vẻn vẹn mở bình thì tràn ngập ra như thế nồng đậm đan hương. Điều này nói rõ trong đó đan dược dược lực bị hoàn mỹ bảo tồn lại, đồng thời bị dẫn động đến cực hạn luyện đan thuật đạt tới bọn họ cấp bậc này. Cũng là chỉ có thể ngẫu nhiên thời khắc mới có thể đạt tới như thế hiệu quả. Đan hương phiêu động, Tiêu Huân Nhi đứng trước người, nhìn qua tại trên bình ngọc lượn lờ hương khí, không tự chủ hít một hơi. Một luồng nhàn nhạt đan dược hương khí bị hút nhập thể nội. Tiêu Huân Nhi biến sắc, bóng người trong nháy mắt lui lại mà đi. Huyền không tử mắt lộ ra không hiểu, hơi hơi hít một hơi đan hương. Một giây sau, mi đầu lại là gấp nhíu lại. Một bên ngăm đen lão giả và mỹ phụ cũng giống như thế. Mỹ phụ nhân nhìn qua Trần Tiểu Minh ánh mắt càng là không khỏi sắc bén lên. Có thật sâu chán ghét chi ý. Ngăm đen lão giả tuy nhiên không nói thêm gì, lại là hơi động một chút, phong bế Trần Tiểu Minh một phương hướng khác. Chỉ có Huyền không tử giờ phút này chau mày, lại là đang suy tư điều gì. Càng là tay phải một chút, đem trên bình ngọc đan hương dẫn nhập thể nội, một cỗ nồng đậm cùng cực huyết tinh chi khí đập vào mặt. Huyền không tử thần sắc không thay đổi, càng là không có vận chuyển đấu khí ngăn cản, mà chính là nhắm mắt tự tin cảm ngộ. Trần Tiểu Minh mắt thấy như thế, tay phải bắn ra, đem bình ngọc che lại, tránh cho trong đó dược lực đang khuếch tán mà ra. Nhiều hứng thú nhìn qua trước người Huyền không tử. Cái này, đan dược này, làm sao có thể? Thời gian một chút xíu trôi qua, không đến bao lâu công phu, Huyền không tử hai mắt nhắm chặt mở ra, trong đôi mắt có thật sâu vẻ chấn động. Hắn đã không biết đây là hắn nhìn thấy Trần Tiểu Minh lần thứ mấy rung động. Nhưng mặt đối người trước mắt, Huyền không tử vẫn cảm thấy khó có thể tin. Một khỏa tà đan thôi. Mỹ phụ quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt ánh mắt bén nhọn nhìn phía Trần Tiểu Minh. Đang chuẩn bị động thủ, cũng là bị Huyền không tử cản lại. Không phải tà đan, đó là một khỏa khí huyết đan. Huyền không tử cười khổ thanh âm, lại là mở miệng giải thích. Hắn biết Mỹ phụ cùng ngăm đen lão giả hai người đều là hiểu lầm. Kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng là hiểu lầm. Dù sao cái kia bàng bạc huyết tinh chi khí, rất giống là một loại tà đan luyện chế chi pháp, dùng máu người tinh khí luyện đan. Vạn phần tà ác, đan tháp trước đó xuất hiện qua, về sau bị xử tử. Chỉ là, làm hắn cẩn thận cảm thụ phía dưới, lại là phát hiện khác biệt. Loại kia bổ sung thể nội khí huyết hiệu quả, rõ ràng và khí huyết đan rất giống. Mà điểm trọng yếu nhất là, Trần Tiểu Minh cái kia khí huyết đan đan phương còn là hắn cho đâu. Quả nhiên không hổ là Huyền không hội trưởng. Cười nhạt một tiếng, đối với cái sau có thể đoán được. Trần Tiểu Minh cũng không nói ra, chính mình quang tìm dược lão muốn luyện đan tâm đắc, lại là quên đi muốn đan phương. Không có cách, để chứng minh hệ thống công năng, tự nhiên là chọn cái nhất phẩm đan phương, vẫn là đơn giản nhất loại kia, mà khí huyết đan tự nhiên là đơn giản nhất, hiệu quả rất đơn giản, cũng là bổ sung thân thể khí huyết. Thật là khí huyết đan. Mỹ phụ cùng ngăm đen lão giả nghi ngờ hỏi đi ra, ánh mắt lại là nhìn phía Huyền không tử, chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Cái kia bàng bạc huyết tinh chi khí, cơ hồ liền bọn họ đều âm thầm kinh hãi, thì nhất phẩm đan dược khí huyết đan có cái hiệu quả này. Ra, Trần Tiểu Minh thể nội không gian chi lực đem bốn phía bao phủ, hình thành từng tầng không gian bích lũy, sau đó khẽ quát một tiếng, phong tỏa tại ngọc trên bình không gian chi lực giải khai. Oanh, bàng bạc khí huyết chi lực trong nháy mắt bạo phát, bình ngọc nổ tung, huyết sắc đan dược hương khí lan tràn ra, bao phủ bốn phía, khí huyết chi lực lan lộn, khí tức kinh khủng ba động cuốn sạch lấy bốn phía, mà tại huyết khí trung gian, một khỏa đỏ như máu đan dược lẳng lặng nổi giữa không trung, lớn chừng trái nhãn, tại mượt mà đan thân mặt ngoài chỗ có khủng bố cùng cực chín đạo kim sắc vòng hoa văn, cực kỳ có thứ tự sắp hàng. Huyền Không Tử ba người nhìn qua cái kia đan trên người chín đạo kim sắc vòng hoa văn, do nhìn thấy Trần Tiểu Minh đột phá đến đế cảnh linh hồn còn kinh ngạc hơn. Từng đôi mắt chừng so châu còn lớn hơn, cơ hồ muốn rơi xuống đồng dạng. Huyền Không Tử càng là nuốt một ngụm nước bọt, một chút luyện đan tông sư khí độ đều không có, trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô: Cửu Văn khí huyết đan, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.